Chương 314, sinh nhật tiệc rượu. Thông báo một chút tăng thêm biến động tăng thêm quy tắc tháng này không thay đổi, nhưng theo sang 5 tháng sau lên được đổi một chút, nguyện phiếu tăng thêm không thay đổi, khen thưởng tăng thêm từ hiện tại mỗi tích lũy 1 vạn tệ thêm 1 chương đổi thành duy nhất một lần 1 vạn tệ thêm 1 chương không phải ta nhẹ nhàng, là ta tăng thêm không động, thiếu càng đã thiếu đến sang năm, trừ điểm xuất phát bên ngoài, này quy tắc tại cờ cùng hồng tụ QNZ áp dụng. Như có minh chủ liền 10 chương bên ngoài lại nhiều thêm 1 chương. Tiểu Bạch tỷ, hạ biên kịch còn có chương đạo diễn giải thích tác dụng rất lớn, rất nhiều bạn trên mạng đều biết ngươi là trong sạch, nhưng là còn có người níu lấy Triệu tổng sự tình không thả. Minh Châu có chút khó khăn nói, sau đó cấp Giang Tiểu Bạch nhìn trong đó một cái bình luận coi như đổi kịch bản cùng cố ý đánh người chuyện có hiểu lầm, nhưng là dự định nhân vật chuyện muốn làm sao tẩy liên quan tới phía sau kim chủ chuyện. Giang Tiểu Bạch không có ý định giải thích một chút sao loại này bình luận không chỉ một cái, cũng không biết thật là bạn trên mạng có nghi hoặc, còn là Triệu Trần Ngữ bên kia đang thao túng thủy quân. Minh Châu nhìn thấy những lời này sau là có chút bất an, sợ lúc này lần nữa biến thành đám dân mạng công kích Giang Tiểu Bạch lợi khí. Internet bình xịt lực lượng suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, loại lời này không cần phải để ý đến, cũng không cần hồi phục. Ngày mai liền có đáp án. Giọng nói của nàng chắc chắn, tính trước kỹ càng. Minh Châu nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu đáp ứng. Sự tình tiến triển theo Minh Châu đồng nhiễm dự đoán không sai biệt lắm. Đoàn làm phim bên này lấy ra chứng cứ nhường người không lời nào để nói, tẩy đều không tốt tẩy. Triệu Trần Ngữ ngay tại lúc này là không thể nào lộ diện phát ra tiếng, chỉ có thể làm thành cái gì cũng không biết đồng dạng không chút nào đáp lại, ý đồ nhường người quên nàng tồn tại cảm. Nhưng bên kia, trên mạng lại tại công kích Giang Tiểu Bạch phía sau có kim chủ một chuyện. Rất nhiều đầu thấy bổ dù không có công khai chỉ mặt gọi tên, thế nhưng lại đều mịt mở chỉ hướng Triệu Tu Luân, hình dung ra tuổi của hắn, còn có gia đình tình huống cùng tài sản tình trạng. Tuổi trẻ lớn, có gia thất, rất có tiền nữ, rất phù hợp trong truyền thuyết kim chủ hình tượng. Họ Triệu, ngươi có thể à, lại tại bên ngoài chơi tiểu muội muội đúng hay không thế nào? Lao nương hoa tàn ít bướm ngươi coi thường, liền muốn tìm mới mẹ tìm kích thích, hiện tại toàn bộ mạng đều biết, ngươi có phải hay không cảm thấy phi thường đắc ý lúc này Triệu ra, một cái trang điểm phục trang đẹp đẽ trung niên nữ nhân đang nằm ở trên ghế salon, vừa ăn gáo, một bên liếc xéo Triệu Tu Luân. Nàng có chút mượt mà hơi mập, nhưng tướng mạo và khí chất lại đều rất xuất chúng, làn da QNZ bảo dưỡng rất tốt, cọng tóc đến móng tay đều là tỉ mỉ chăm sóc qua. Nhìn xem cũng không trông có vẻ già. Đây chính là Triệu Tu Luân thế tử, Cao Liên Chi. Hai người là thương nghiệp thông gia, nói cảm tình đi, cũng có chút, nhưng muốn nói nhiều à, QNZ không tính quá nhiều. Lẫn nhau vòng sinh hoạt đều rất lớn, trừ công việc bên ngoài còn có, cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm gia đình vùng thế giới này. Hai người dưới gối có một tử, ngay tại nước ngoài du học, mà đối với bọn hắn cái tuổi này đến nói, tình tình yêu yêu đều có vẻ cũ. Bình thường cũng sẽ không chán ngấy cùng một chỗ, đều đang bận rộn mỗi người sự tình. Triệu Tu Luân sự nghiệp càng ngày càng thành công, bên người cô gái trẻ tuổi cũng thay đổi nhiều, nhưng hắn QNZ thông minh, chơi thì chơi, nhưng lại sẽ không để cho những cái kia hoa hoa thảo thảo ảnh hưởng đến trong nhà vị này địa vị. Cao Liên Chi lòng dạ biết rõ, nhưng cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có tại Triệu Tu Luân chơi quá mức lúc mới có thể phát một trận tính tình chỉnh lý hắn một trận. Lúc khác mừng rỡ giả điếc tử mù lòa có cái gì tốt qua nở chỉ cần hai người tài sản có thế toàn bộ cấp con trai, không nên nháo ra cái gì tiểu tam sinh con cướp gia sản tiết mục là được rồi, còn những cái khác chơi liền chơi chứ sao. Triệu Tu Luân thích nữ sắc, Cao Liên Chi còn yêu cược bài đầu, hai người cắt chơi các, ai cũng đừng can thiệp ai chỉ cần trông coi giới tuyến, đừng đùa quá phận ảnh hưởng gia đình cùng con trai là được. Bất quá lần này Giang Tiểu Bạch sự tình đều na ho trên mạng. Rất nhiều bạn trên mạng cũng bắt đầu chú ý chuyện này, Cao Liên Chi bên người nhựa vợ lặt tịp hoa tỷ mỗi hai ngày này luôn luôn điện thoại tới tối chào nàng không quản được nam nhân, cái này nhường Cao Liên Chi tức giận phi thường. Lão bà, ta đều thề việc này là giả, ta theo Giang Tiểu Bạch trong sạch, ta liền tay người ta đầu ngón tay trừ gặp mặt nắm tay lễ bên ngoài cái gì cũng không có, thật vừa định nói không chạm qua ngón tay, liền nghĩ đến tựa hồ có nắm qua tay, Triệu Tu Luân vội vàng sửa lại miệng. Đồng thời bồi lên cười. Vợ chồng cùng một chỗ thời gian dài, song phương kinh tế lẫn nhau dung nhập, muốn tách ra đó chính là thường cân độ cốt, vợ nhà công ty cùng mình sản nghiệp cũng sớm đã lẫn nhau xen lẫn, nếu quả thật muốn ly hôn, đó chẳng khác nào cắt thịt, hết thảy đều phải tiến hành một lần đại thanh tẩy. Cho nên ly hôn là không thể nào ly hôn. Triệu Tu Luân đối với cái này phi thường rõ ràng, cho nên những năm này mặc kệ tại bên ngoài bất kể thế nào chơi, QNZ chưa từng có nghĩ qua ly hôn khác cưới suy nghĩ. Hắn là nam nhân có gia đình, tất cả mọi người biết điểm này, những nữ hải tử kia nhìn như thanh thuần dễ thương thiên chân vô tả, nhưng đều đã gần chính mình, còn chăng cái gì vô dục vô cầu lẫn nhau trong lòng nghĩ là thế nào, ai còn không biết hai loại nữ nhân kia. Hắn làm sao lại cưới còn không bằng lão bà của mình đâu, chí ít hiểu rõ. Hơn nữa ở chung nhiều năm QNZ có tình nghĩa, mặc kệ ai xảy ra chuyện, đối phương đều sẽ kịp thời xuất hiện giải quyết vấn đề, nói đến so với cái kia tâm tư. Bất chính tiểu yêu tinh đáng tin phổ nhiều ha ha, trên mạng nói nhiều người, giả cũng có thể biến thành thật. Cao Liên Chi lườm trượng phu một chút, nhưng trong lòng thì tin tưởng lời nói của hắn. Triệu Tu Luân có một chút tốt, đó chính là đối nàng không nói láo, hắn là sẽ giấu, nhưng nếu như nàng phát hiện mánh khỏe đồng thời hỏi thăm, vậy hắn 8-9 phần 10 đều là sẽ ngoan ngoan thừa nhận sai lầm. Chuyện lần này Cao Liên Chi hỏi hai hồi, có thế hắn đều là phủ nhận, Cao Liên Chi đã tin hơn phân nửa. Chuyện này nàng người đại diện đã gọi điện thoại cho ta, bảo ngày mai là có thể chân tướng rõ ràng, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta đến ngày mai liền biết tình huống. Triệu Tu Luân bồi cười. Kỳ thật ta QNZ thật tò mò, muốn biết lá bài tẩy của các nàng sẽ là cái gì. Được cờ dô y, người khác chuyện không cần qua nở quá nhiều. Cao Liên Chi tùy ý khoát khoát tay, thật có cái gì nàng không ngại, hiện tại biết không có gì, vậy thì càng không xem ra gì. Ta muốn nói với ngươi chính là, con trai sắp trở về rồi, ngươi gần nhất đem ngươi oanh oanh yến yến xử lý sạch sẽ, đừng để các nàng dơ bẩn con trai mắt, nếu không ta nếu là ra tay, ngươi trên mặt cũng không tốt nhìn. Triệu Tu Luân nghe xong tiểu liên tiếp gật đầu, ta biết, ta gần nhất đều có thủ thân như ngọc, tuyệt đối không có trêu chọc người, thật. Cao Liên Chi khẽ hừ một tiếng, xem TV ăn lên gáo, ngậm miệng không để cập nữa. Chứ Triệu Tu Luân bên này, đoàn làm phim kỳ thật cũng rất tò mò rằng Tiểu Bạch dự định thế nào làm sáng tỏ theo người đầu tư trong lúc đó chuyện xấu. Chuyện này, Hạ Mục còn có Trương đạo diễn đều là giúp không được gì, bọn họ giải thích cũng vô dụng. Đám dân mạng đối loại này tin đồn thất thiệt chuyện cảm thấy hứng thú nhất, trừ phi là bằng chứng, nếu không nói cái gì đều giống như rào biện. Giang Tiểu Bạch không khiến cái này chờ người thất vọng, đến ngày thứ hai, một cái đứng đầu tin tức liền đột nhiên xuất hiện Giang Tiểu Bạch 18 tuổi sinh nhật tiệc rượu video lộ ra ánh sáng, hào môn thế gia khiến người sợ hãi thán phục đây là một đoạn 5 năm trước video đoạn ngắn, là tại một cái trên yến hội quay chụp, một điểm tiến vào video. Xa hoa hoàn cảnh cũng làm người ta cảm thấy quán mắt. Nhưng mà đó cũng không phải rượu gì cửa hàng hội trường, mà là tư trạch phòng khách.